Các bạn đang lắng nghe chương trình phát thanh trên Radio Plus.vn. Câu chuyện Cánh bồ công anh trong gió. Giọng đọc Hà Nội. Nếu có một cánh hoa bồ công anh nào đó mỏng manh trong chuyện tình của bạn, hãy đừng phó mặc cho cánh hoa đó theo chiều gió thổi. Hãy mạnh dạn nắm bắt lấy. Chúng tôi bên nhau vào một ngày mùa đông thổi gió nhiều, khi em run run tìm lấy một điểm tựa cho mối tình đầu rơi vỡ. Tôi đứng lặng bên cạnh em, đôi lần xót xa vì không dám nhìn đối diện vào khuôn mặt đẫm nước. Tôi sợ chỉ cần mình chạm vào một chốc thôi thì em sẽ tan biến, mỏng manh như bọt nước trên biển khơi. Quên anh ta đi, người yêu em sẽ không bao giờ làm em đau khổ. Tôi cố gắng vỗ về. Chúng tôi lớn lên cùng nhau, trưởng thành cùng nhau. Khi biết rung cảm trước một người khác là khi kể cho nhau nghe bất cứ thứ gì trong tình yêu của mình. Những tưởng em là người được hạnh phúc. Em yêu một anh chàng cùng câu lạc bộ sinh viên ở trường, còn tôi thì yêu em. Em kể cho tôi nghe về những ngày hai người cùng đi học, cùng đi tình nguyện. Người ấy ở bên em ra sao, chăm sóc em như thế nào. Trời mộng mơ của em cứ thế lớn dần. Những lần chạm vào đấy trái tim tôi để lý trí của tôi phải gào thét lên rằng hãy quên em đi, em đang hạnh phúc cơ mà. Tôi kể cho em nghe về một cô gái bí ẩn, người xinh đẹp và giỏi giang, dịu dàng và dễ thương. Một cô bạn gái kiểu mẫu. Tôi quen cô bạn bí ẩn vào một ngày nào xa xôi lắm, xa đến nỗi không thể nhớ được cụ thể ngày tháng năm nào nữa. Chỉ biết là bị cuốn hút rồi yêu, rồi cứ thế ở bên cạnh. Lúc em nghe tôi kể chuyện, đôi mắt cười thít lại. Em nói rằng thấy tôi hạnh phúc, em rất vui. Và khi em vui vì tôi thấy hạnh phúc, tôi lại một lần nữa nghe nhói ở tim. Dẫu vậy, tôi vẫn xoa đầu em, cười, nụ cười trên môi khô khốc. Lần này, chuyện tình của em như gió bay đi. Từ gió mỏng manh cứ ngao du khắp nơi đến chốn nọ. Tôi còn mình em, còn lại của tôi ở lại. Chờ đợi ngốc nghếch, tim cần đến dại khờ. Em tựa vào tôi và khóc. Giọt nước tròn khẽ lăn ấp ủ hết thảy yêu thương nào đó. Chúng tôi ở bên cạnh nhau khá lâu, cho đến khi chiều trời đã muộn. Ánh hoàng hôn tắt gam màu hồng nhạt, chuyển đến những vùng xám đen vần vũ. Tôi kéo em ra về. Lúc này cặp mắt đỏ mọng, sừng húp, tôi khẽ khàng hôn lên mi mắt em. Về thôi, muộn rồi. Những ngày sau, tôi vẫn ở bên cạnh em như một thói quen bình thường. Khi em có người yêu, tôi vẫn lặng lặng bên cạnh em như thế. Nhưng kể từ sau chiều hôm ấy, cái ngày mà em bị bỏ rơi, tôi dành nhiều thời gian hơn trong ngày để đến bên em, khiến em không phải lo sợ và thấp thỏm, không phải bất an và chạy trốn trong khung trời kỷ niệm uốn màu uốn úa của người đã rời xa em đi. Chiều nay đi hiệu sách với em nhé, em cần tìm mấy thứ. Em nhếch miệng cười, nụ cười thật tươi. Em chưa thật vui, nhưng tôi đã thấy ấm lòng trở lại. Thật ra đã có những lúc tôi muốn sở hữu riêng cho mình cái nụ cười ấy, ánh mắt ấy, cả giọng nói, dáng hình ấy. Nhưng em luôn hiện hữu với tất cả mọi người, không phải là của riêng tôi. Xong việc anh sẽ qua đón em nhé. Tôi xoa đầu em và ra về. Tôi đã từng nghĩ rất nhiều về câu chuyện giữa tôi và em. Tôi yêu em từ khá lâu trước đó, nhưng chưa một lần đủ can đảm để nói cho em hay. Bởi tôi luôn nghĩ, chỉ cần yêu thôi là được rồi. Thứ tình yêu nồng nàn và sâu thẳm, không cần quá phô trương, không cần phải hình thức hay hẹn hò thể thốt. Còn người ta vẫn dễ rơi vào những ảo vọng rồi thất vọng, nhất là khi tình yêu càng hứa hẹn nhiều càng nhanh chóng rời bỏ. Không phải vậy hay sao? Thế nhưng em lại lạc vào tay của một người khác, một người đến sau tôi. Một người biết theo đuổi em, biết nói những lời có cánh, biết trao cho em những thứ dối lừa bọc bằng ngoại ngoài ngọt ngào và cám dỗ. Người đó không có điểm gì hơn tôi cả, trừ một thứ, đó là phô trương. Có lẽ tình cảm của tôi cũng nên nhìn nhận lại. Có lẽ không phải lúc nào sự chân thành cũng là tốt nhất. Nếu như thế, có thể đối phương biết sự chân thành ấy thì có ý nghĩa gì đâu. Chiều đó cùng em lang thang trong hiệu sách, tôi vờ cho mình một đĩa nhạc The Church, trong đó có bài Hẹn ước Marvel Công Anh, một bài hát cả tôi và em đều yêu thích. Em hay nghe bài hát này mỗi khi rảnh rỗi, còn tôi dùng nó làm nhạc chuông khi em gọi đến. Sao tự nhiên lại mua cho em? Vì em ngoan. Tôi xoa đầu em cười với bất ngờ và đôi mắt vui lấp lánh, làm tôi tin rằng mình vừa nhìn thấy em của những ngày xưa cũ, những ngày chỉ có chúng tôi bên cạnh nhau, vô tư, vô lo, vô ưu, không mang nặng những suy nghĩ nhiều của chuyện tình cảm, không khắc khoải mong đợi ai cả. Tôi lơ xoay giữa bếp với cái xốp gato tự làm. Sắp sinh nhật em rồi, tôi muốn mang cho em một niềm vui nho nhỏ. Cú sốc tình cảm của em cũng dần qua, em trưởng thành hơn đôi chút, suy nghĩ nhiều hơn, dịu dàng trầm lặng hơn. Dù thế cũng không khiến tình yêu của chúng tôi thay đổi, không một chút nào thay đổi. Tôi nghĩ có lẽ nó còn nhiều hơn so với gần mà tôi có thể tưởng tượng ra nữa. Cốt bánh đã vào lò nướng, tôi bắt đầu làm nền kem để đặt phủ lên mặt bánh. Tham khảo đủ các thể loại, cuối cùng cũng chọn cho mình một kiểu mẫu vừa đơn giản vừa tinh tế, lại dễ làm so với một anh chàng vốn vụng về như tôi. Giữa lúc tất bật, tiếng nhạc quen thuộc vang lên. Lời nguyện ước bên nhau lớn khôn em vẫn thầm tin, vào lời hứa hồng anh đã nói là anh ấy. Em khóc, tôi vội vã gạt tất cả mọi thứ mà bỏ chạy. Chạy đi tìm em, đến nơi em đang ở đó chờ tôi. Tình cũ trở về, nói yêu em, xin lỗi em vì đã sai rồi. Lúc đến nơi tôi chỉ còn ánh sáng đèn vàng vọt, bóng dáng em nhỏ xíu, lọt thỏm bị phủ lên những ánh đèn quảng cáo xanh đỏ. Tôi lại gần, em ngước đôi mắt mọng nước. Anh ấy muốn bắt đầu lại, em phải làm sao bây giờ? Anh ơi! Tôi ngồi xuống, ôm em trọn vẹn trong vòng tay mình. Như thế, chỉ cần rơi đôi tay một phút, thì em sẽ biến mất. Biến mất hoàn toàn trong thế giới này. Em nức nhẹ, nước mắt phụ đẫm vai áo. Tôi lặng yên, không biết nói gì, mặc cho lòng tôi như hồi bão. Chúng tôi ngồi bên cạnh nhau như thế, tựa vào lưng nhau. Chẳng ai cho ai hay biết về một điều gì, kể cả chuyện vừa xảy ra, tôi cũng không tài nào biết được. Chỉ loáng thoáng một vài câu trong lúc em nói điện thoại, tự liên kết chúng lại với nhau rồi hình thành ra câu chuyện. Tôi không muốn hỏi, không muốn người xa lạ đó làm em đau thêm một lần nào nữa, xen vào tình cảm của chúng tôi thêm một lần nào nữa. Cuối ngày, chúng tôi ra về, em mệt mỏi nằm trên lưng tôi. Tôi cõng em đi trên những con phố mặc ánh nhìn ái ngại của mọi người xung quanh. Em của tôi quá bé nhỏ trước những thương tổn của chuyện tình vừa qua. Tôi không muốn để em đơn độc chống chọi và ngập đầu trong những cơn đau đầu ấy. Tôi vừa đi vừa khẽ khẽ hát một đoạn trong bài hát chúng tôi cùng yêu thích. Ngoài hành lang bị phạt quỷ em cứ khóc. Anh vội dỗ dành vì anh là người có lỗi. Mọi nơi anh đến em vẫn luôn theo sát bên. Dù qua bao năm nhưng sao thật chẳng thể quên. Ký ức thơ trẻ ùa về, tôi chỉ ước giá như tôi và em có thể mãi sống êm đềm trong khoảng không của chúng tôi, và em sẽ không bị ai khác làm đau khổ thêm nào nữa. Nhưng cuộc sống luôn xuất hiện những ngã lệ khác nhau, vào những thời điểm khác nhau, cho phép con người ta được quyền lựa chọn đường đi của mình. tôi nên tiếp tục lặng thầm bên em hay sẽ thu hết can đảm để ngỏ lời với em? Liệu rằng em có chấp nhận tôi không? Tôi trở về nhà và nhìn thấy cửa lò nướng vỡ tung. Cốt bánh gato bị đen xém một phần, dụng cụ làm bánh vẫn ngổn ngang trên bàn. Sinh nhật em tròn 20 tuổi. Sinh nhật không có bánh và nến, không có hoa và quà, chỉ có nước mắt. Sinh nhật em, không có tôi hiện hữu, tình cảm của tôi vẫn còn chôn sâu chưa được đón nhận, như chiếc bánh gato sớm đã bị lãng quên. Tôi thu dọn tất cả, bất giác một phút nào đó rất nhanh trôi qua, nước mắt lành dâng hiên. Tôi trong đáy lòng, tôi tự thấy mình và tình yêu tội nghiệp, dù chỉ là một khắc trôi qua rất nhanh. Trong ngày hôm ấy, em nói với tôi rằng em sẽ ổn, em sẽ quyết tâm quên đi chuyện tình cảm làm em đau lòng. Tôi không biết nên vui hay nên buồn, bởi vì em nói sẽ quên nghĩa là em còn nhớ. Em nói một người thoáng qua trong vài tuần ngắn ngủi hơn là nhớ đến tôi. Tôi đã là người bên cạnh em từ rất lâu rồi. Chuyện của em bây giờ đã thế, còn chuyện của anh thì sao? Lâu nay không thấy anh kể chuyện về chị ấy nữa. Em ngô nghê nhìn tôi, môi khẽ cong lên bắt chuyện. Tôi nhìn sâu vào đôi mắt của em, ngập ngừng, nửa muốn bộc bạch hết ngay lập tức, nửa muốn nén vào khờ dại bên trong. Tôi lặng lẽ thở dài, bởi em cần thời gian để lãng quên và tiếp nhận. Tôi không thể ích kỷ nghĩ đến tình cảm của mình. Cô ấy đang không ổn, không ổn một chút nào. Nhưng anh vẫn ở bên cạnh cô ấy. Có lẽ tốt nhất anh sẽ là người bên cạnh cô ấy mãi mãi. Em quay mặt ra phía cửa sổ. Chị ấy thật tốt, tình yêu của hai người thật tốt. Nói rồi em đến góc phòng, cầm guitar ấn vào tay tôi, ngồi xuống đối diện và mỉm cười. Như thời quen, tôi hát cho em nghe những giai điệu buồn từ một bài hát buồn. Bài hát đã trở thành nỗi ám ảnh trải dài những cánh ngày tôi và yêu. Bài hát về một lời hẹn ước từ xa xôi. Có một người đã lãng quên một người, vẫn muốn níu lấy. Khi xưa vẫn thường đàn hát cho em nghe. Em ngồi nghe ngoan ngay bên cạnh, đôi mắt nhìn lãng du đâu đó, thoáng chốc lại nhìn tôi mỉm cười. Bây giờ sau rất nhiều những khoảng cách xa, sau rất nhiều những chuyện xảy ra, chúng tôi trở về với mốc thời gian ấy. Tôi mỉm cười trong câu hát, dường như có chút nghẹn ngào. Em hẹn tôi đến nhà, tự tay em làm một bàn thức ăn đầy ắp những món ngon, là những món mà cả hai đứa chúng tôi đều yêu thích. Anh ăn thật nhiều vào nhé, sắp tới sẽ không còn cơ hội ăn nữa đâu. Em cúi mặt gấp vào bát cho tôi. Thoáng nhận ra sự ngượng ngùng ấy, tôi ngước nhìn. Em đi đâu? Không xa lắm, cũng không gần lắm, một nơi đủ để em vui. Em vẫn không nhìn tôi, ánh mắt nhìn trôi đi vô định. Tôi bất giác thở dài, tiếng thở dài kéo đến từ những ngày xưa cũ, những ngày đầu tiên tôi biết yêu một người con gái, cho đến khi không thể níu giữ lấy người ấy ngay cả khi người ấy luôn bên cạnh mình. Rồi em sẽ lại về thôi mà, khi nào em thấy ổn. Tôi không tranh luận với em về sự trốn chạy, vì tôi biết em khi đã quyết định nghĩa là em sẽ ra đi. Tôi gọi đến chỉ để thông báo cho tôi biết mà thôi. Nơi em chọn là một vùng đất mới. Em xin thực tập vào trong đó, từ đầu bắt đầu mọi thứ câu chuyện, kể cả tình yêu. Ngày tiễn em đi, tôi có mặt vờ hờ hững, ánh mắt tôi nheo lại một chút nhớ mong cũng không có. Lạ thật, nhớ ngay cả em khi đứng trước mặt mình, vậy mà tôi không nói được nhiều, chỉ vẹn vẹn một câu: nhớ giữ gìn sức khỏe. Em đi, tình yêu của tôi như cánh bồ công anh mỏng tang trong bài hát, sớm đã cuốn đi cùng gió. Dẫu vậy, tôi vẫn kiên nhẫn đứng chờ, chờ đợi cho đến khi nào em quay lại, chúng tôi đã bên nhau nhiều ngày như thế, sao có thể vì một chút cách xa mà trở nên nhạt nhòa? Sau khi mọi thứ ổn định, em gọi về cho tôi. Lúc đó là buổi đêm, khi tôi và em cùng ngồi trên ban công, để gió thổi tràn qua mặt và sương đậu trên vai, trên áo. Anh này, có nhớ em không? Tôi im lặng, cảm thấy mọi lời nói bây giờ đều trở nên vô nghĩa. Tôi nhớ em. Nghe giọng nói của em ở đầu dây bên kia điện thoại lại nhớ nhiều hơn nữa. Nhưng nói làm sao? Phải làm sao có thể mới cho em biết được? Đồ ngốc, không được nhớ em nữa đâu. Chị ấy sẽ giận anh đấy. Vừa định nói gì, thôi để đó xua đi, thì câu nói của em ngân lên. Giọng em như nghẹt mũi, vừa nói vừa cười cố để cho tôi không nhận ra sự ngượng nghịu nơi em. Tôi còn nghe rõ phía ấy là tiếng radio phát ra giai điệu bài hát quen thuộc, giọng của người dẫn chương trình đầy cảm xúc. Em muốn tặng bài hát này cho một người, người đã luôn bên cạnh em, cùng lớn lên với em. Người duy nhất cả thế giới to lớn này là của em. Em không đủ can đảm để nói những gì em đang nghĩ, nhưng hy vọng khi nghe được bài hát này, người ấy sẽ hiểu. Sự thật là em vẫn luôn mong chờ, vẫn luôn hy vọng. Chỉ đến khi không thể tiếp tục, em mới chọn ra đi. Tôi lặng người nghe cay đắng tan nơi đầu lưỡi, nghe niềm tim mềm run lên thổn thức. Tôi nghe được tiếng thở khe khẽ của em bên kia điện thoại. Và trong không gian vắng lặng, tiếng radio vẫn vang lên giai điệu nhẹ nhàng buồn man mác. Lời nguyện ước bên nhau lần khôn em vẫn thầm tin. Vào lứa màu hồng anh đã nói. Bất giác tôi cất lên thành bài hát như thói quen. Ký ức hiện về rõ nét cạnh tôi ngồi đàn và em ngồi phía đối diện. Trong căn phòng nhỏ, em đôi mắt vô định nơi nào đặt lại niềm tin cho tôi. Môi khẽ mỉm cười. Bởi chúng ta chẳng thể đợi sao băng. Nghiêm túc thả xuống đồng xu định ước. Tôi không biết anh có thể đi tới đâu. Anh chẳng còn có thể nói ra sự khác biệt. Em là một người bạn hay một tình yêu đã thoáng qua anh. Lời bài hát trong radio còn chưa dứt, lời trong cổ họng tôi còn lưỡng lự chưa kịp phát ra, em đã vội vàng tắt máy. Tôi ngước nhìn những vì sao trên màn nhung thăm thẳm. Trong một đêm mùa đông buồn lạnh, tôi nhận ra tình yêu của mình và chắc chắn tôi sẽ đi tìm lại cánh bồ công anh trong gió của riêng tôi. Nếu có một cánh hoa bồ công anh nào đó mỏng manh trong chuyện tình cảm của bạn, hãy đừng phó mặc cánh hoa theo chiều gió thổi. Hãy mạnh dạn nắm lấy. Chúng ta mất quá nhiều thời gian để lưỡng lự mà quên đi việc ấy thật ra là một việc vô nghĩa. Chỉ khi nào chúng ta thật sự đã để vụt mất người yêu mà ta đã yêu thương, lúc ấy bây giờ mới trở nên tiếc nuối. Theo tác giả Hạc Xanh. 주고 싶은 단한 사람 가슴이 또 hơn tháng.